Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 535, gian phu dâm phụ. Lục Huyền Tông, Tiểu Huyền Sơn, Tần Trường Phong mỗi lần giáng lâm đều có cố định vị trí. Ngay tại Elizabeth trong tẩm cung, đây là một gian tráng lệ gian phòng, dùng 8 cái đại trụ vì chèo trống. Giống như một tòa cung điện, ở giữa một ngụm khắc trên giường, tứ phía màn che lấp, mơ hồ có thể thấy được hai bóng người đang tại trên đó. Cơ hồ chồng lên ở chung một chỗ, trong không khí tràn ngập ra một cỗ quỷ dị thơm ngọt khí tức. Thỉnh thoảng còn có làm cho người huyết mạch sôi sục tiếng rên rỉ truyền ra. Chấn động rèm che, tứ chi dây dưa. Tần Trường Phong cặp kia nguyên bản vô thần trống rỗng con mắt trong nháy mắt xích hồng. Toàn thân thịt thối run run. XXX chó A. Lúc đầu hiện tại cái dạng này liền đã đủ thảm rồi. Lại còn bị đeo nón xanh. Con mẹ nó chứ đường đường ma Phật Thánh Tăng. Thần Thánh Giáo Hoàng. Trời sinh Thần Thánh. Khổng Tước Đại Ma Vương. Đấu Chiến Chi Vương. Hoang Thiên Đế Sư Phụ, Bất Bại Tần Hầu, lại bị chính mình tín nhiệm nhất nữ nhân đeo nón xanh. Lâm Tiên Nhi không tính, Tần Trường Phong ngoại trừ duy nhất một lần xúc động cho nàng 10 năm ước hẹn hứa hẹn kia một cái chớp. Mắt bên ngoài, cái khác bất cứ lúc nào đều không có coi nàng là làm người một nhà qua. Mà Elizabeth lại khác biệt, nàng còn là thời niên thiếu. Liền đem hết thảy đều cho Tần Trường Phong. Những tháng ngày tiếp theo bên trong, vô luận là ở huyễn tưởng thế giới, phàm giới còn là tại linh giới, Tần Trường Phong đều từ đầu đến cuối tín nhiệm đồng thời bảo vệ lấy nàng. Từ lúc mới bắt đầu muốn nhiều hơn yêu, càng về sau có khó mà dứt bỏ tình cảm, Tần Trường Phong cho tới bây giờ không có đối nàng từng có chút nào hoài nghi cùng phòng bị. Trước mắt sự tình, chẳng những để Tần Trường Phong cảm thấy nhục nhã, càng cảm thấy thật sâu phản bội. Mà phản bội, với hắn mà nói, nhất không thể dễ dàng tha thứ. Ngay tại Tần Trường Phong lửa giận hướng đỉnh, sát ý sôi trào thời điểm, kia trên giường dây dưa bóng người tựa hồ rốt cục phát hiện hắn tồn tại. Tiếng kêu sợ hãi vang lên đồng thời, một đạo quát lạnh truyền ra. Người nào lại dám xông vào cung chủ tẩm cung, còn chưa lăn đi ra. Tần Trường Phong miệng tức điên, thầm nghĩ ta đây là còn muốn trái lại bị gian phu dâm phụ đuổi đi ra. Lúc này gào lớn, ta lăn ngươi, vừa mới mở miệng lại tại sau một khắc im bặt mà dừng. Đồng thời giật mình tại nguyên chỗ, nghẹn họng nhìn chân chối. Từ kia trên giường bay ra chính là một cái vẻn vẹn bọc một tấm lụa mỏng nữ tử. Lại không là Elizabeth, cho nên, gian phu là một cái nữ nhân. Bị nữ nhân mang mũ có tính hay không nón xanh. Thời khắc này Tần Trường Phong, trong lòng vô cùng xoắn xuýt, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Dù hắn thường thấy sóng to gió lớn, cũng không nhịn được có chút choáng váng. Ở đâu ra người quái gì? Vì cung chủ danh tiết, không thể để ngươi sống nữa. Cái kia xông ra nữ nhân nhìn lên tới không lớn, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nhưng lại 10 phần ngạo nhân. Đường cong chập trùng, bộ ngực sữa cùng mông tròn tại mỏng như trong suốt lụa trắng dưới như ẩn như hiện. Da thịt trắng muốt, mái tóc dài màu tím tự nhiên rối tung ở trước ngực cùng sau lưng. 10 phần mê người, chỉ bất quá. Lúc này Tần Trường Phong lại không tâm tình thưởng thức, gặp nữ nhân này lại còn trái lại đối với mình động sát khí. Một bộ muốn giết người diệt khẩu dáng vẻ, nhất thời giận không chỗ phát tiết, mục nát tay phải nâng lên tương nghênh diện chém tới một đạo uy thế bất phàm màu tím trăng khuyết. Một trường vỗ nát mà hậu thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh di chuyển về phía trước. Trong nháy mắt đi vào cô gái tóc tím kia trước mặt. Cái sau là giống như không nghĩ tới Tần Trường Phong đáng sợ như vậy. Tiện tay vung lên liền đem nàng sát chiêu đập nát. vội vàng phất tay một mảnh màu tím thánh quang ngưng tụ thành vô số nguyệt nhận đem chính mình vờn quanh, sau đó như là lốc xoáy bão táp xoay tròn cấp tốc. Trong không khí phát ra xì xì cắt chém âm thanh, nàng dưới chân ngọc thạch sàn nhà chớp mắt thành bụi phấn. Tần Trường Phong lặng lẽ cười, giống như là ác quỷ phải sợ. Nhìn như quá xấu không còn hình dáng bàn tay lại so kim cương thần binh còn cứng rắn hơn. Ngạnh sinh sinh cắm vào màu tím trong gió lốc, mặc cho vô số nguyệt nhận cắt chém, nhưng thủy chung lông tóc không thương, ngay cả vẻ giữa nát làn da đều chưa từng rớt xuống. Chớp mắt gặp ngay tại cô gái tóc tím kinh hãi muốn chết trong ánh mắt. Một thanh nắm nàng thiên nga đồng dạng thon dài cái cổ hai chân rời đất dơ lên. Định giữa không trung, tiện tay cũng có thể bị bóp nát cổ họng. Hương Tiêu Ngọc vẫn, tỉ tỉ, cái này người quái dị thật là lợi hại. Ngươi đi nhanh lên, cô gái tóc tím hô hấp gian nan, sắc mặt rất nhanh đỏ lên. Bất quá ở thời điểm này, vẫn còn ghi nhớ lấy phía sau Elizabeth. Ngược lại để Tần Trường Phong không biết nói cái gì cho phải. Chẳng lẽ ta mới là phá hư người ta thuần khiết tình cảm bên thứ ba? Đánh giám, nữ nhân của lão tử ngươi cũng dám động. Quản ngươi là nam hay nữ vậy? Hết thảy tiền dâm hậu sát. Tần Trường Phong đem ma thần phóng ra. Cái sau thân thể khổng lồ xuất hiện tại đại điện. Vô cùng kinh khủng, cây kia thật dài cuối dây. Cùng với cuối ba lưỡi đao câu chảo, để cho người không rét mà run. Cái này đại biến thái tự nhiên minh bạch Tần Trường Phong ý tứ. Một đôi to lớn trong mắt nhìn chằm chằm nữ tử áo tím. Lộ ra vẻ hưng phấn, dài nhất có thể đạt đến mấy chục mét cuối dây giữa trời cuồng vũ. Thấy thế nào đều đã không thể chờ đợi. Chờ chút, tại tối hậu quan đầu. Ma thần đột nhiên dừng lại, tại ý thức của nó bên trong, ngoại trừ Tần Trường Phong bên ngoài, còn có mấy người lời nói là nhất định phải nghe, trong đó bao quát Phiêu Nhứ, Chu Chỉ Nhược, cùng Elizabeth, mà giờ khắc này lên tiếng, chính là lấy lại tinh thần, từ trên giường đi xuống Elizabeth, Tử Nguyệt, còn không biến về bản thể. Nàng khoác lên lụa mỏng đi đến Tần Trường Phong trước mặt. Bộ ngực sữa cùng sung mãn phong đồn toàn bộ lộ ra. Da thịt trắng nõn, tràn ra vô tận dụ hoặc mị lực. Ông cánh vẫy âm thanh đột nhiên vang lên. Tần Trường Phong nhất thời ngạc nhiên. Chỉ gặp hắn trong tay cô gái tóc tím bắt đầu biến hóa. Sau lưng mở rộng ra một đôi màu tím cánh lông vũ. Lỗ tai trở nên vừa nhọn vừa dài, tiếp lấy làn da cũng toàn bộ chuyển thành tím đậm, hiển hiện tinh mỹ mà thần bí hoa văn. Có địa phương thậm chí mọc ra tử sắc lân phiến, mặc dù vẫn đại thể là hình người, nhưng khí tức lại càng thiên hướng về yêu thú. Kinh người hơn chính là, Tần Trường Phong mơ hồ từ trên người nàng cảm giác được một loại cùng Elizabeth tương cận huyết. Mạch khí tức. Phảng phất hai người có một loại nào đó trời sinh liên hệ. Liền ngay cả ma thần lúc này cũng lộ ra ngạc nhiên ánh mắt. Dưới cái nhìn của nó, cái này màu tím người quái dị lại có một loại đồng loại cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Tần Trường Phong nhìn về hướng Elizabeth, ngữ khí lạnh lùng, cái sau bày ra mê người tiếu dung. Hoàn toàn như trước đây, thánh khiết mà cao quý. Không chút nào chịu ngạo nhân thân thể mềm mại thịt như ngầm hiện ảnh hưởng. Giải thích nói, Tử Nguyệt là dùng gen kỹ thuật bồi dưỡng ra được. Chủ thể gen vì mục thú nhất tộc mẫu thú. Mặt khác xen lẫn ta bộ phận gen. Cho nên nàng cùng ngươi ma thần đồng dạng. Cũng có được cùng ta hợp thể năng lực. Vừa mới chúng ta tại song tu luyện công mà thôi. Cũng không phải là phu quân như ngươi nghĩ. Có đúng không? Tần Trường Phong trong lòng xấu hổ, cảm thấy có chút thật xin lỗi Elizabeth, không nên hoài nghi nàng. Bất quá vì giữ gìn một nhà đứng đầu uy nghiêm, hắn còn là lạnh lùng nói, người trước tiên lui ra ngoài đi. Vâng, tôn thượng, tên là Tử Nguyệt, thiếu nữ thú nhu thuận đồng ý, khom người hướng lui về phía sau ra ngoài cửa, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo kính sợ. Trên thực tế, nàng sinh ra sau ngay tại hạ giới cùng linh giới trưởng thành. Có thể nói là nghe Tần Trường Phong uy danh lớn lên. Càng thêm có Elizabeth tự thân dạy dỗ, trong nội tâm đã sớm đem Tần Trường Phong xem như cả mảnh trời khoảng không đồng dạng kính sợ sùng. Bái, tôn thượng thực lực quả nhiên như trong truyền thuyết cường đại như vậy. Nhưng vì cái gì tướng mạo lại xấu như vậy lậu, cùng phong thần tuấn tú loại hình từ ngữ căn bản kéo không lên nửa điểm quan hệ. Có chút tiểu mơ hồ, nội tâm của nàng hơi nghi hoặc một chút. Chỉ là không dám mở miệng chứng thực. Cái gì song tu muốn cởi hết tiến hành. Chờ ma thần cũng thu nhỏ thân thể từ đại môn rời đi. Chỉ còn lại hai người về sau. Tần Trường Phong tức giận mà hỏi thăm. Phàm là không phải tình huống quỷ dị như vậy, hắn cũng sẽ không hiểu lầm không phải. Elizabeth đem trước ngực xốc xếch kim sắc mái tóc sắp xếp như ý Phật đến sau lưng, đem mê người dáng người mở ra không bỏ sót, đồng thời cười nói, kỳ thật loại này song tu công pháp muốn âm dương điều hòa, cùng phu quân cùng một chỗ hiệu quả muốn tốt hơn gấp 10 lần. Cho dù phu quân ngươi thần công thông thiên, cũng sẽ có lợi ích cực kỳ lớn. Muốn hay không hiện tại đem tiểu tử gọi tới thử một chút. Song tu cay rắm, Tần Trường Phong thẳng xoa lợi, nhức cả trứng đến không được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn còn có. Quỷ này thân thể đơn giản chính là làm người tức giận. Hắn không đến thanh sắc lui về sau hai bước, chủ yếu là sợ hù đến Elizabeth. Chính hắn biết rõ bộ dạng này có bao nhiêu ác tâm. Đồng thời nghiêm túc nói, ta gần nhất bề bộn nhiều việc, không có rảnh cùng các ngươi làm loạn, sau này hãy nói đi. Lời còn chưa dứt liền đột nhiên dừng lại, bởi vì nói không được nữa, miệng bị chặn lại. Elizabeth vậy mà trực tiếp nhào lên ôm lấy, thật sâu hôn vào hắn khô cạn trên môi. Ngươi, Tần Trường Phong giật mình vạn phần, nàng không chê sao? Bệ hạ, ta cả đời này, từ lần thứ nhất nhìn thấy ngươi một khắc này bắt đầu, còn sống ý nghĩa chính là toàn tâm toàn ý hầu hạ ngươi. Chỉ cần ngươi ưa thích, ta có thể làm bất cứ chuyện gì, liền ngay cả những nữ nhân khác, ta đều có thể giúp ngươi cướp. Elizabeth tóc dài vang dội, quần áo ly tán, lộ ra ngọc thạch tạo hình đồng dạng hoàn mỹ thân thể. Tại nàng ôm cái, Tần Trường Phong chết thân thể đồng dạng thi thể lại cũng dần dần có nhiệt độ. Anh hùng một chiếc rót sông nguyệt, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Tần Trường Phong cười khổ một cái. Có đôi khi, hắn thật cảm thấy mình chính là cái lòng tham không đủ khốn nạn. Lấy Tần Trường Phong bộ dáng bây giờ, song tu là không thể nào. Dù cho Elizabeth không chê, hắn cũng hữu tâm vô lực. Cái này để hắn càng thêm cấp bách muốn đem thân thể phục hồi như cũ. Chỉ bất quá rất nhiều chuyện cũng không lấy ý chí vì chuyển di. Đường muốn từng bước một đi, pháp tắc lĩnh ngộ không có khả năng một lần là xong. Bất quá nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Hắn ngoài ý muốn phát hiện Tử Nguyệt trong cơ thể lại có một đạo tiên thiên pháp tắc ấn ký. Mênh mông mà thần bí, bị một tầng sương mù giống như phong ấn bao phủ, cho dù hiện tại Tần Trường Phong cũng vô pháp thấy rõ. Nếu như cưỡng ép nhìn trộm, sẽ để Tử Nguyệt tiếp nhận thương tổn cực lớn, thậm chí mất mạng. Hiện tại có thể khẳng định là cái này đạo pháp thì cùng trăng sáng có quan hệ. Một cái trong cơ thể trời sinh có pháp tắc ấn ký sinh linh, cho dù phóng tới hoàn mỹ thế giới như thế đỉnh cấp thần ma thế giới bên trong, cũng có thể được xưng tụng vô thượng đời thứ nhất. Loại này tồn tại làm sao có thể là tùy tiện liền có thể thông qua gen kỹ thuật sáng tạo ra đến. Cho nên nàng sinh ra, kỳ thật không hề giống Elizabeth nói như vậy hời hợt. nghe nói cùng Phiêu Nhứ cùng Chu Chỉ Nhược các nàng từ huyễn tượng thế giới mang về cái nào đó đồ vật có quan hệ. Tình huống cụ thể Tần Trường Phong vô tâm đi tìm tòi nghiên cứu. Hắn nào có nhiều như vậy tinh lực mọi chuyện quan tâm. Chỉ cần xác định Elizabeth cái này phó thể tương lai có thể trở thành hắn đột phá pháp tắc bích chướng một cơ hội là được rồi. Những ngày tiếp theo, Tần Trường Phong ngoại trừ bồi Elizabeth bên ngoài, chính là đang tự hỏi theo trưởng quỹ phát cho hắn kia 4 cái tin. Thứ 5 đại vực sắp mở, trong tay thế lực chỉnh hợp, liền đến lửa xém lông mày trình độ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.